Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 912, chiến đấu với nữ thần Odin và nữ thần Osiris. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Odin bất ngờ khi mà Fafnir nháy mắt liền nổ tung. Fafnir bị tiêu diệt mà ở đây không ai có thể phát hiện ra Ryu tiêu diệt Fafnir như thế nào. Giờ thì để tránh cho có người xen vào cuộc chiến của chúng ta nên tới nơi khác nhỉ. Ryu phát động đặc ân đại hải, một nguồn năng lực kỳ lạ kéo Odin vào, sau đó bản thân Ryu cũng biến mất theo. Odin và tên kia đâu? Osiris, hắn đưa Odin vào một không gian khác để ngừa chúng ta tham gia vào. Thanatos phất tay thì không gian trước mặt hiện ra hình ảnh bên trong kết giới. Ryu đưa Odin vào trong kết giới do đặc ân đại hải tạo nên, cậu ngẩng đầu lên thấy được mặt trời đang ở đỉnh cao liền cảm thụ được sức mạnh mình tăng lên một cách chóng mặt. Odin cũng nhận ra sự biến đổi của Ryu liền gọi ra Gungnir lao về phía Ryu. Ryu không tránh không né mặc cho Gungnir đâm vào cơ thể mình kéo theo đó lao xuống mặt đất. Odin thấy vậy liền nhíu mày. Người mạnh như vậy không thể nào mà không né được chiêu đó. Odin, ha ha, đúng vậy. Odin nghe giọng Ryu vang lên sau lưng liền kinh hãi triệu hồi Gungnir về xoay người chém ở sau lưng nhưng chỉ chém qua người Ryu mà thôi. Cái gì, tàn ảnh, Odin, thanh long yểm nguyệt trảm. Ryu tay cầm táng thiên yểm nguyệt đao bổ ở trên đầu Odin bổ xuống. Odin cắn răng giơ lên Gungnir trong tay đón đỡ. Cong, táng thiên yểm nguyệt đao gõ vào thân Gungnir khiến nó rung lên, kình lực truyền vào bàn tay của Odin khiến cho cô nàng suýt chút nữa buông ra trong tay Gungnir. Khí lực thật là lớn, lần đầu tiên ta giao thủ với kẻ địch mạnh như vậy, Odin nghĩ. Ngươi thành công khơi dậy ý chí chiến đấu của ta rồi. Odin, nếu cô không nghiêm túc thì thất bại nghiêng về phía cô đấy. Odin nghe vậy khóe miệng nhất câu mà gọi ra bô đua của mình, lập tức những chùm sáng laser bắn thẳng tới vị trí của Ryu trong nháy mắt. Quá non, chấn động chảm nguyệt, Ryu lòng bàn tay hóa đen tuyền, sau đó lưỡi đao cũng hóa đen tuyền theo, cậu vận dụng Busosoku Haki sau đó là Gura Gura no Mi lực lượng hướng về phía Odin vung đi. Giáp, không khí lập tức xuất hiện vết rạn nứt và sản sinh chấn động, những laser bắn tới đều bị chấn nát mà thế đi không giảm đánh vào trong người Odin khiến cho nàng phải lui về sau. Chưa là gì đối với ta cả, ta có một item nên ngươi không thể giết ta. Odin, mục đích của ta là không phải giết cô. Ryu mỉm cười tiến vào trạng thái Super Saiyan 3 mà hai tay mở ra thành trường đặt ở eo mình hội tụ năng lực. Ka-me, Odin nhận ra nguy hiểm muốn ngăn cản nhưng không kịp, Ryu trường chùm sáng hủy diệt về phía Odin. Chùm sáng bắn đi với tốc độ bàn thờ nuốt chừng một bên cơ thể của Odin nhưng vì Secret Stone và quyền năng Rapid Regeneration nên công kích của Ryu không có giết chết Odin được. Ở bên ngoài tam vị nữ thần nhìn Ryu một chiêu thổi bay tay chân của Odin giật mình không thôi. Không ngờ tới hắn ta lại mạnh như vậy. Hokuto, nhất chiêu đánh trọng thương Odin đúng là đáng gờm. Hắn chiêu thức đã bị ta Horus nhìn thấu rồi, nếu để ta giao thủ với hắn sẽ giành chiến thắng. Osiris, đừng có khinh thường, Osiris, cô dám chắc đó là toàn bộ lá bài tẩy của hắn sao? Thanatos, Osiris nghe Thanatos nói vậy liền trầm mặc, nàng cũng không dám chắc đó là toàn bộ sức mạnh của Ryu đã bộc lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong kết giới thì Odin không ngừng bị Ryu bón hành ngậm mồm, dù có làm gì đi nữa cũng không xoay chuyển được cục thế. Chết tiệt, hắn quá mạnh. Odin, Gungnir, Odin hét lên triệu hồi Gungnir của mình sau đó chĩa về phía Ryu, Gungnir tách làm đôi và có năng lực hội tụ lại. Bắn, Odin điều khiển Gungnir bắn chùm tia năng lượng về phía Ryu mà bản thân lùi lại, độ giật cực lớn khiến cho thân hình Odin lùi rất xa mà mặt đất kéo dài hai đường kẽ. Dragon Break, Ryu há mồm hội tụ năng lực đã được nhân đôi nhiều lần cùng với chịu ảnh hưởng của đặc ân Thái Dương đang ở thời điểm 12 giờ chưa tiến vào trạng thái đỡ oan cùng Super Saiyan 3 bắn ra Dragon Break uy lực 10 phần đủ để phá nát chùm tia năng lượng xông thẳng về phía Odin. Oanh, vụ nổ cực lớn sinh ra khiến cho mặt biển bên dưới dậy sóng và có cột nước dâng cao. Mặt biển tĩnh lặng một lúc thì một cột nước dâng lên và thân hình Odin xuất hiện. Odin không có tổn thương gì nhưng energy tiêu hao rất nhiều. Chiêu đó không được thì chiêu này thì sao? Odin lại chĩa gung nia về phía Ryu, đồng thời Bodur cũng xòe ra hội tụ năng lượng. Odin muốn dốc toàn bộ energy vào đòn tất sát của mình. Nhận lấy này, nữ thần phẫn nộ, Odin, gung nia và Bodur cùng lúc phóng ra chùm năng lượng bay về phía Ryu, trên đường bay hợp lại thành chùm năng lượng cao bắn phá về phía Ryu. Ryu thấy vậy chỉ mỉm cười mà giơ cao trong tay Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao, energy trong cơ thể từ ba loại trạng thái khác nhau hội tụ vào lưỡi đao. Tam trọng liên trảm, Ryu hét lên chém Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao ra ngoài, ba loại sức mạnh từ lưỡi đao phóng ra, trên đường đi bọn chúng xoay tròn rồi hợp lại thành một đao khí chém tới. Đao khí và chùm năng lượng va chạm nhau trên không trung không ngừng đẩy đối phương đi. Odin cắn răng dốc số energy trong cơ thể mình vô đòn tấn công của mình. Chùm sáng có dấu hiệu đẩy đao khí của Ryu lùi lại. Thấy vậy, Ryu mỉm cười mà dồn năng lượng đang không ngừng được đi direct bắp lên vào đao khí của mình. Chùm sáng bị ép ngược trở về và dần dần bị lép vế để rồi chùm sáng bị đao khí xẻ làm đôi hướng thẳng về phía Odin chém vào. Phốc, Odin bên trong cơ thể hai trong số Secret Stone bị phá hủy bởi đòn này, đồng thời energy cũng cạn kiệt. Odin không thể duy trì được trạng thái chiến đấu của mình mà bản thân đang ở trong năng lượng hỗn loạn, nhịn không được phun ra ngụm máu tươi, may là có quyền năng Rapid Regeneration nên không có vấn đề. Odin cản energy hướng về phía mặt biển rơi xuống, Ryu lướt tới đem Odin ôm vào lòng. Odin nặng nề mở mắt ra thấy được khuôn mặt anh tuấn của Ryu thì đỏ mặt không thôi. Ngươi vì sao không giết ta? Odin, chỉ là luận bàn không phải sinh tử chi chiến, cần gì phải giết cô? Dù sao cũng là một mỹ nhân, chết đi thật là đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Odin lại đỏ mặt lần nữa, đồng thời nàng cảm thụ được có energy thì lại tràn vào trong cơ thể mình trợ giúp thương thế khôi phục cùng với energy hồi phục trở lại. Ryu đưa bản thân mình và Odin rời khỏi kết giới do đặc ân đại hải tạo nên, xuất hiện vẫn là tam nữ thần. Odin đã thất bại nên ta tuyên bố nàng thuộc về ta. Ai muốn khiêu chiến ta tiếp? Là ta, mọi kỹ năng mà ngươi đã dùng đều được Horus thu nhập hết rồi. Osiris, nghĩ thắng ta bằng thông tin mà mình thu nhập được à, tự tin đấy, đi vào trong đây. Ryu phất tay một cái, đặc ân đại hải lại phát động, Osiris phát hiện mình vào trong kết giới liền mỉm cười. Sai lầm của ngươi chính là để ta vào nơi có mặt trời. Item Sun của ta có thể trợ giúp ta biến mặt trời từ thế giới khác thành nguồn sức mạnh của mình. Osiris, cứ việc sủa đi, để xem ai thất bại trước. Ryu thu Táng Thiên Yểm Nguyệt Đao vào, sau đó gọi ra Thiên Vẫn Kiếm. Osiris thấy Ryu đổi vũ khí thì lông mày nhăn lại, trước đó nàng trong đầu định ra kế hoạch đối phó với thanh trường đao trong tay Ryu nhưng giờ kế hoạch đó hoàn toàn vô dụng. Hắn ta đổi sang vũ khí khác, Hokuto, một người thường sẽ chuyên tu một vũ khí mà bản thân sử dụng, trừ phi hắn là thiên tài có thể trên bất kỳ lĩnh vực nào nắm giữ trình độ cao. Thanatos, Osiris bắt đầu dùng quyền năng Creation tạo ra những con quái vật cát mang hình dạng của người khổng lồ và rồng để tấn công Ryu. Mục đích là để cho Horus phân tích cũng như thu nhập thông tin về phong cách chiến đấu mới của Ryu. Ryu ánh mắt đảo quanh những con quái vật cát mang hình dạng của người khổng lồ và rồng bao vây quanh mình liền mỉm cười. Ha ha, cô đã mắc phải một sai lầm khi chiến đấu với tôi ở nơi có nước nhiều như vậy. Chấn động chi quyền, Ryu gằng lên từng chữ mà hai nắm tay nện sang hai bên, không khí lập tức xuất hiện vết nứt, sau đó không có chuyện gì xảy ra cả. Ngay khi thứ vị nữ thần tò mò thì bọn họ phát hiện ra phương xa xuất hiện sóng thần tạo tới 500 mét. Uy lực của Gura Gura Nomi trước khi phát động trải qua được Longinus Boosted Gear Bắp là chuyện không phải đùa giỡn. Tình cảnh của Osiris giống như lúc mà dâu trắng dùng Gura Gura Nomi tại tổng bộ hải quân Marineford nhưng quy mô hơn rất nhiều. Toàn bộ những con quái vật cát mang hình dạng của người khổng lồ và rồng bị nước biển nhấn chìm. Osiris cũng bị dội cho một thân ướt sẫm. Osiris đang âm thầm quan sát lập tức nhận ra Ryu kéo theo Thiên Vẫn Kiếm bổ về phía mình. Hủy diệt long kiếm nhất kiếm trảm thiên địa. Osiris lập tức dùng quyền năng Obelisk xuất tạo ra Obelisk xuất để đón đỡ. Keng, Osiris thấy Ryu ở khoảng cách gần liền mỉm cười, cô liền phát động quyền năng Brainwashing của mình, quyền năng của Osiris thông qua song phương kiếm đang chạm nhau mà chạy sang cơ thể Ryu. Osiris hất kiếm của mình sáng bên để đẩy Ryu sang. Ha ha, đó là điều mà ngươi tự phụ đấy. Giờ ngươi đã dính quyền năng Brainwashing thì phải nghe lệnh ta. Osiris hào hứng khi mà đối thủ đánh bại được Odin lại chịu sự điều khiển của mình. Buông bỏ vũ khí và tới đây diện kiến chủ nhân của mình. Osiris, Ryu trầm mặc bước tới Osiris đột nhiên xuất kiếm làm cho nàng không kịp phòng bị. Hủy diệt long kiếm nhị kiếm chảm giang sơn. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời khắc mấu chốt chính Sekhmei đã cứu mạng Osiris, Sekhmei đã dùng móng vuốt của mình vồ về phía Ryu để chặn đường kiếm lại nhưng kiếm khí vẫn bắn ra xẹt qua mặt Osiris để lại một vết thương. Việc Ryu không dính quyền năng Brainwashing của mình làm cho Osiris chấn kinh không thôi. Không thể nào, ngươi lại không chịu ảnh hưởng của quyền năng Brainwashing. Osiris, ngươi nghĩ ta dễ dàng bị điều khiển bởi thứ còn con đó sao? Hủy diệt long kiếm tam kiếm chảm vạn pháp. Gào hu, Sekhmei vẫn che chắn cho Osiris nhưng bị Ryu chém bị thương, nơi bị chém xuất hiện vết rạch nứt. Osiris biết khó mà lui lại ngưng trọng nhìn Ryu, nàng thiên về khống chế cùng tấn công nên chủ quan, lần này Osiris cầm trong tay Obelisk suốt cùng Ryu giao thủ. Osiris và Ryu không ngừng giao thủ bằng kiếm thuật, Ryu đã thể hiện mình thông thạo kiếm thuật như thế nào, mỗi là Osiris ra đòn thì cậu đều đoán được mà phòng thủ sau đó phản công lại. Do Osiris không có quyền năng nào liên quan đến tái sinh nên cơ thể nhanh chóng đầy thương tích. Hủy diệt long kiếm lục kiếm thiên ngoại diệt tuyệt trảm. Osiris hết cách đành phải gọi ra cơ giáp thần của mình ngạch kháng chiêu thức của Ryu. Osiris khi trang bị cơ giáp thần liền thay đổi cách thức chiến đấu, cô điều khiển Floating Inverted Pyramid ngăn cản các đòn tấn công trong khi đó huy vũ trong tay Obelisk suốt chém tới. Ryu một bên phòng thủ một bên phản công trước thế công mãnh liệt của Osiris mà không hề nao núng. TCS, giờ ta hiểu vì sao mà Odin lại thua ngươi. Osiris, đùa nhau vậy đủ chưa? Cô chưa thật sự nghiêm túc thì sẽ chết đấy. Im đi, lần này ta mới thật sự nghiêm túc. Osiris dùng Floating Inverted Pyramid để phát động quyền năng Nightmare Infusion đánh trực tiếp vào tâm trí của Ryu ý đồ để cậu hỗn loạn và nhân cơ hội đó Osiris tiếp cận thu nhập cậu. Osiris thấy Ryu đứng bất động ở giữa không trung liền lao tới mà Obelisk xuất giơ cao quá đầu hướng về phía Ryu bổ xuống. Bành, Ryu mặt bình tĩnh như không mà đưa tay lên dùng lòng bàn tay tiếp nhận Obelisk xuất đang bổ xuống. Osiris thấy vậy buông lỏng chui kiếm lùi về sau lại dùng quyền năng Obelisk xuất tạo ra thanh kiếm mới mà lần này lại là cầm ở cả hai tay. Hề, song kiếm sao, Ryu gánh thiên vẫn kiếm ở trên vai nhìn Osiris hai tay cầm hai thanh Obelisk xuất không sợ hãi chút nào cả. Bus. Hủy diệt long kiếm nhất kiếm chạm thiên địa. Ryu một bên để đi direct bắp một bên huy kiếm chém ra từng đạo kiếm khí về phía Osiris. Osiris dù có lợi thế về việc dùng song kiếm nhưng kiếm khí Ryu bắn ra vô hình nên chỉ đến khoảng cách nhất định Osiris mới phát giác mà phòng thủ, như vậy Osiris mất đi ưu thế chủ đạo của mình. Osiris đang chật lực chống đỡ công kích của Ryu phát giác được công kích không có dày đặc như trước mà có dấu hiệu giảm dần, điều này làm cho Osiris mừng rỡ trong lòng. Khi Osiris xác định không còn công kích nữa liền kéo theo Obelisk xuất sông tới vị trí của Ryu mà phách chạm nhưng lại chém vào khoảng không. Người đâu, vì sao khi không lại biến mất rồi? Osiris nhìn xung quanh không thấy thân ảnh Ryu đâu bắt đầu cảnh giác lên, Osiris không biết rằng Ryu đang ở trên cao trụy lạc xuống kéo theo thiên vẫn kiếm. Đợi cho đến khi Osiris phát giác trên đầu mình có chuyện bất thường liền ngẩng đầu lên sau đó là hoa dung thất sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Osiris phát hiện Ryu ở trên đầu mình trụy lạc với tốc độ cao mà khí tức khóa chặt mình không tài nào né tránh được liền nhắm mắt chờ đợi số mệnh diệt vong. Oanh, Ryu kéo theo thiên vẫn kiếm xẹt qua người Osiris, mũi kiếm chuẩn sát xẹt qua mặt cũng như thân hình Osiris đập xuống mặt nước. Osiris mở mắt ra nhìn về phía Ryu vì không có cảm giác đau. Ngươi tha cho ta. Chấm, Osiris, trước đó đã nói rồi, chỉ là luận bàn không phải sinh tử chi chiến. Ta thua rồi, Osiris thừa nhận mình thua Ryu thì trong lòng nàng đối với Ryu sinh ra tình cảm với cậu. Bởi vậy mới nói con gái là sinh vật khó hiểu, chỉ còn lại hai người ai lên, cách chương.